Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, phá kiếp lên trời. Bễ Nghễ Hoàn Vũ. 6 tháng sau, nhân tộc cửa thứ 108 sinh mệnh trong cổ tinh, thì ra là như vậy. Có đại đế kinh văn làm từng bước đột phá chuẩn đế đều được. Không có, liền muốn chính mình đào móc trong thân thể tiềm năng. Phóng thích tiềm lực chi môn thể chất huyết mạch đặc thù giả thì cần muốn thăm dò huyết mạch nơi sâu xa ảo diệu, lấy bản nguyên sức mạnh đến cấu trúc chuẩn đế pháp tắc thần liên. Từ không đến có, từng bước một thăng hoa. Ngồi xếp bằng ở ngộ đạo cổ trà thụ trên cành cây, Vương Đằng trong lòng có chỗ hiểu ra, chạm tới kia nhất tuyến thiên bàn tay hắn phất một cái mà qua. Vũ hóa thiên kia nhục thân nhất thời đổ nát mà mở. Bên trong tàn dư chuẩn đế uy thế bị tiêu diệt, hóa thành thuần túy nhất huyết nhục tinh hoa, ngưng tụ thành từng đoàn thủy tinh vậy hạt châu cung cửu vĩ long ngạc cùng tử ngọc kỳ lân thôn phệ. Luyện hóa, lấy bọn họ thánh nhân vương cảnh giới tu vi, hơn nửa cần được tiêu tốn lượng lớn thời gian, nhưng được chỗ tốt cũng là to lớn, chuẩn đế huyết nhục tinh hoa đầy đủ làm bọn họ lột xác một lần, cũng có thể đem huyết mạch tinh luyện đến một cái mới độ cao. Với ta mà nói, cũng là thời điểm chân chính bước lên cấp bậc này rồi. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, một bước bước ra liền xuất hiện tại vực ngoại, giơ tay xé rách hư không. Đi đến một chỗ hoang vu cổ tinh vực, hoàn toàn tĩnh mịch, ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, đất bằng lên cuồng phong. Hạn không sinh sấm sét mênh mông kiếp vân nhất thời che kín toàn bộ cổ tinh vực, đem hết thảy đều nhấn chìm rồi. Nhìn không tới phần cuối oanh sát, vô biên cuồng lôi oanh rơi mà xuống, như diệt thế hạo kiếp. Tĩnh mịch tinh vực bị ánh chớp nhấn chìm, nơi này đã gặp không tới những sự vật khác, hiểu rõ chòm sao hội tụ tinh hà cũng tịch diệt thành cho. Tất cả đều lôi đình đánh nát rồi. Rất khó tưởng tượng đây là lớn đến mức nào lôi kiếp. Còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, liền nắm giữ như vậy sức mạnh đáng sợ. Nếu là toàn diện dâng lên ra, vùng tinh vực này đều sẽ trở thành cho tàn. Lôi đình nổ vang, kiếp quang đan xen, mỗi một tia chớp đều dường như một vầng tinh hà, cắt ra một mảng lớn tinh vực, sán lạn bên trong mang theo kinh thế sát cơ. Liền chòm sao cổ xưa này đều đang chập chờn. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đi tới phần cuối, bình thường oanh sát. Kiếp quang hoành rơi, ở trong vũ trụ vô số lôi điện lít nha lít nhít đan dệt mà đến. Hóa thành từng con cứng cắp mạnh mẽ ánh chớp thiên long. Vảy xanh tùm, ngâm nga động càn khôn như chân thực sinh linh bình thường. Lắc đầu quẫy đuôi, xé rách 10 triệu dặm tinh hà uốn lượn mà đến. Vô giết về phía Vương Đằng, như vậy khí thế khủng bố. Là chuẩn đế đại kiếp sao? Hiện nay trên đời, lại có người chạm đến cảnh giới này. Vùng tinh vực kia đều muốn sụp đổ rồi. Thực sự là khủng bố uy thế. Nếu là kéo dài lại đây, không biết bao nhiêu sinh mệnh cổ tinh đều đem vỡ diệt. Liền nhau bên trong tinh vực, đều có cường giả cảm ứng được cỗ này diệt thế hạo kiếp vậy khí thế, tất cả mọi người đều chân thực. Nghe được rồng ngâm tiếng, từng con thiên long từ lôi hải dò đầu. Ngâm nga kinh hoàn vũ, toàn thân vảy rồng màu xanh nằm dày đặc, thân thể cường tráng như dãy núi, mọi người chấn động, mặc dù cách nhau vô tận xa xôi cũng đều run rẩy. Mỗi một cái lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, kia thái cổ thiên long càng là như vậy chân thực, còn phát ra rồng gầm, có dồi dào sinh cơ, dường như thật phục sinh bình thường. Trên nứt cửu thiên dưới chấn cửu u, tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Cỗ này khí thế quá khủng bố, rất giống đến cực hạn. Màu xanh thiên long xoay quanh, mở ra miệng lớn, dò ra vuốt rồng, như là đem toàn bộ tinh vực đều nắm ở trong lòng bàn tay. Nếu là thật thái cổ thiên long thức tỉnh, ngược lại có thể là ta kéo xe. Lôi kiếp, còn kém chút. Vương Đằng nhàn nhạt nhìn lướt qua, giơ tay gian vô ngần hỗn độn khí dâng lên mà lên, xuyên phá tinh vực vạn vạn dặm. Đây là không gì địch nổi quan thế lực lượng. Cơ thể hắn từ lâu đi vào cảnh này, chảy xuôi mở ra chân thực chuẩn đế uy thế, xé rách tất cả ánh chớp. Hắn chân đạp bí chữ hành, quang ảnh đan xen, trực tiếp đi vào kiếp vân nơi sâu xa. Bàn tay bỗng nhiên chém thẳng, dường như đao phá cửu trọng thiên, mũi nhọn đứng đầu đương đại, trực tiếp lệnh long huyết tung tóe, xé ra một đoạn thân rồng ngang. Thiên long lôi linh gào thét, bỗng nhiên vẫy đuôi, khủng bố uy năng đem tinh vũ đều phá nát, nghiền thành cho bụi, đánh nứt vạn vạn dặm hư không tia điện phân tán. Vương Đằng vung quyền dương kích, bá bán đứt thế, liên tiếp 9 đạo quyền quang xuyên phá trời cao, trực tiếp đem vùng tinh không kia đánh nổ, chia 5 x 7 diệt vong kéo dài tới mở đường đạo tinh mịn vết rạn nứt. Mắt trần có thể thấy, chỗ kia nơi giao thoa như mặt gương phá nát vậy trừ khử rồi. Bạch, lôi hải bốc lên, ép xuống, ở trong có núi sông, có dòng sông, có chim bay cá nhảy. Nhìn kỹ lời nói đó là một cái trông rất sống động thế giới. Trên mặt đất có côn bằng, bạch hổ, đằng xà, chu tước chờ trong truyền thuyết thần thoại dị chủng qua lại. Này cực kỳ giống một mảnh thế giới tiên vực, trấn áp mà dưới gần như phải đem hắn nuốt hết vào trong. Chân long, tiên hoàng, chu tước, bạch hổ toàn bộ vô giết mà đến, giết. Vương Đằng một tiếng giống to, bí chữ đấu, vận chuyển. Trong lúc vung tay nhấc chân xé rách tinh vũ, cuồng bạo thần liên đánh nứt hư không vô ngần sức mạnh ma quái đem rớt xuống ánh chớp đều hóa đi. Đánh làm hư vô hắn bàn tay đập ngang mà qua, nắm vũ trụ nhị ấn, hiển hóa ra một luồng cổ xưa đạo vận, trên dưới tứ phương, không chỗ nào mà không bao lấy. Cổ kim tương lai, không chỗ không dung đạo đạo thần hoa vượt qua 100 vạn trượng. Mỗi một sợi đều hóa thành một khẩu từ kim chuông lớn, một phương xích ngọc thần tháp, ở trong thiên địa này nổ vang, vang lên ong ong, hơn vạn đạo tiếng chuông, hơn vạn đạo tháp quang, quét ngang phá diệt tất cả có hình có chất chi vật, trực tiếp đập vào hiện ra trong tiên vực thiên này ở vỡ, hỗn độn ở sơ khai, hết thảy đều ở hủy diệt, phá. Vương Đằng quá mạnh mẽ, giống to rung động tinh vực, đứng sừng sững ở chỗ đó, hỗn độn thể dị tượng nhấn chìm vũ trụ, nơi này trở thành hắn thiên địa, vạn đạo gia thân dung hợp, hắn chính là đầu nguồn, chính là chúa tể, ào ào ào, hắn huyết khí tuôn ra, như biển lớn vực sâu bắn ra mà lên diệt thế sóng to. Từ từng giọt hỗn độn huyết chỗ thai nghén trong thế giới có tiên linh hiện ra thần hoàng đập cánh, lăng cửu thiên, nát thanh minh, nứt tinh hà. Kỳ lân đạp hoang, chân long ngâm nga, bạch hổ nhảy lên, huyền quy mở hài, thần mang tiên quang vạn vạn dặm, đều sáng rực rồng ngâm hổ gầm hoàng phi thiên, tiên linh hiện thế dương kích, thần quang cắt ra vĩnh hằng, oanh, ở liên tiếp kịch liệt tiếng nổ lớn bên trong, chỗ đó một mảnh hừng hực, không thấy bất cứ cái gì, bị triệt để nát tan, vô tận thần năng tích tụ chồng lên nhau, chân chính hủy thiên diệt địa. Vạn linh đều hư, duy ngã duy thật, bỗng nhiên, từ kia hiện ra tiên vực nơi sâu xa, truyền đến từng trận thần ma tiếng gào thét, nương theo liên miên không dứt tụng kinh cùng tế tự âm cổ thiên đình lần thứ 2 hiện ra. Một đạo quyền quang từ trong đó bắn ra, nổ nát toàn bộ giải thể tiên vực, vọt thẳng giết đi ra khu vực này. Rất nhiều ngôi sao trực tiếp biến mất, bị đánh cho bụi bặm vũ trụ, hóa thành cho bụi. Sau đó, mảnh kia sơn hà vạn vật, bao quát hiển hóa ra cổ lão sinh linh chờ toàn đều biến mất. Bị một luồng cường tuyệt ý chí chỗ nát tan. Đó là một thân ảnh cao to, tóc đen dày đặc khoác vai. Khắp toàn thân chảy xuôi thâm trầm hỗn độn khí, như là ép sụp cổ kim tương lai. Vĩnh hằng trường tồn dường như một tôn chân thực sinh linh bình thường. Hiển hóa ra ngoài, trực tiếp nổ nát chỗ có trở ngại. Đi đến trước người Vương Đằng, lần này, chảm ngươi, Vương Đằng thiên linh nơi dâng lên huyết khí xuyên tiêu, hỗn độn quang dâng trào, cuồn cuộn mà lên, bá tuyệt thiên địa, đây là một loại tuyệt thế dũng mãnh khí tức, hỗn độn huyết khí đem lôi hải đều cho tách ra, nổ tung tinh hà, lay động trời xanh, quan cổ tuyệt kim, đứng sừng sững ở chỗ đó chính là đại thế, chính là vô địch, bễ nghễ hoàn vũ, giết. Hai bóng người cùng kêu lên hét lớn, đẩy ra sóng âm hóa thành sóng bạc bao phủ trên trời dưới đất. Phá diệt đầy sao vô số, vùng sao trời này trực tiếp vỡ diệt, triệt để chôn vùi. Ầm ầm ầm, vô cùng va chạm mạnh, nơi này bị nát tan, hóa thành hủy diệt nguyên địa, cái gì cũng không còn sót lại, tàn tạ cổ tinh vực bên trong. Hai đạo mạnh mẽ tuyệt luân bóng dáng giao thủ không ngừng này không thể nghi ngờ là một hồi khủng bố quyết đấu, hai bóng người kịch liệt chém giết, dâng trào huyết khí chấn diệt biển sao, đánh thập phương thương vũ đều nứt toác, tiếng rung không ngừng, nhìn không tới phần cuối kiếp vân đều bị đánh nổ. Từng tòa cổ xưa thiên cung diệt vong, ở hai người trong khi giao thủ hóa thành hư vô, hôm qua tàn ngân. Sao có thể địch hôm nay chi ta? Vương Đằng hét giận dữ, quyền phong tỏa ra vô lượng quang, một phương lại một thế giới nhỏ đang mở ra diễn biến. Vờn quanh ở giữa bàn tay của hắn nổ vang, hắn như là hóa thành mở ra chư thiên vạn giới vô thượng tổ thần quét ngang mà qua. Miễn cưỡng nát tan bóng người kia cánh tay, một đòn xuyên thủng lồng ngực của hắn, hỗn độn huyết bão táp, bắn lên cao vạn trượng, từng giọt nhỏ đều bao hàm vô lượng vĩ lực. Chôn vùi nơi đó hư không gào. Chỉ nháy mắt, bóng người kia liền rít gào lên tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Nắm vũ trụ nhị ấn đánh giết mà đến. Quyền quang trải rộng cổ kim tương lai trực tiếp xuyên thủng thân thể của Vương Đằng. Làm hắn nhuốm máu. Chiến y phá nát tung tóe. Năm ngón tay ác liệt như trời móc. Trực tiếp lôi kéo rơi xuống tảng lớn huyết nhục hỗn độn thần hỏa cháy hừng hực. Giống như có thể đốt diệt vạn vật. Miễn cưỡng đem cháy hết oanh. Đáp lại hắn là một đòn khủng bố quyền quang, hung hăng không gì sánh được, trực tiếp đem hắn nửa cái đầu đều đánh nát. Sau đó diễn biến thiên đao lập bổ xuống, đem phá nát đại chiến quá khủng bố, kéo dài 9 ngày 9 đêm, đem vùng tinh vực này đều đánh nổ, toàn bộ hủy diệt, triệt để mất đi lôi kiếp hiển hóa ra hình chiếu bị hắn triệt để xé rách, đánh nổ ở trong hư vô. Nát tan, hư huyễn, chung quy là hư huyễn, không đỡ nổi một đòn. Vương Đằng thân thể nhuốm máu, bí chữ, giả, vận chuyển không ngớt, cũng là ở trong trận chém giết này bị thương rất nặng. Nhưng triệt để đánh tan một đạo này lôi ảnh oanh, cuối cùng một tia ánh chớp trừ khử, bị hắn nuốt chửng vào bụng, luyện hóa làm khổng lồ tinh khí bổ ích toàn thân ở nháy mắt này. Trong cơ thể hắn dường như có một loại nào đó vắng lặng sức mạnh thức tỉnh. Loại thanh âm này so với lôi đình còn khủng bố. Tiếp theo một đạo xuyên qua vũ trụ tiên quang vọt lên. Chém phá càn khôn, ầm một tiếng, thiên địa tứ cực đều run. Vương Đằng như long nhảy cửu trọng thiên. Một tiếng vang ầm ầm, toàn thân tia sáng vạn trượng. Pháp tắc thần liên múa tung tung bay. Hỗn độn thể nhục thân càng cường tráng. Triệt để đi vào cảnh giới này, thành tựu chuẩn đế, một tôn chuẩn đế a. Chỗ độ lôi kiếp lệnh một mảnh cổ tinh vực đều triệt để chôn vùi, tiêu tan thành hư vô. Như vậy thực lực khủng bố, đủ để ngang dọc hoàn vũ, trong thiên hạ đều có thể đi. Bốn phía bên trong tinh vực đều có đại thánh cấp nhân vật dò ra thần thức, xa xa quan sát, cũng không dám quá mức tới gần, đó là một tôn chuẩn đế. Coi như chỉ là vừa mới phá kiếp, cũng là có thể diệt giết bọn họ ngàn vạn lần nhân vật khủng bố. Chuẩn đế tam trọng thiên, quả nhiên nhục thân trước tiên thành đế cũng là có chỗ tốt. Đầy trời thụy khí buông xuống, Vương Đằng đứng lặng ở giữa. Một đôi mắt đặc biệt sáng sủa triệt để bước vào cảnh giới này. Mang đến lột xác cũng là to lớn, có nhục thân thành đế hùng hậu gốc gác ở. Hắn trực tiếp vừa bước một bước vào tầng thứ ba, từng sợi đế khí tràn ngập mà mở. Uy thế thập phương tinh vực, vạn linh đều run rẩy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.